Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 183, C183, bài hát chủ đề trò chơi Thiên Long 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, Tôn Nhã Như gật đầu nói. Nhân tiện, cha con đã gọi cho bác cả. Bác đang bận công việc bên ngoài, nếu có thời gian thì sáng mai sẽ đến nhưng không? Chắc chắn, còn bác gái và chị họ chắc chắn sẽ về. Lần này, chị họ con sẽ trở về cùng một người và cũng sẽ sớm đính hôn với người đó. Tôn Nhã Như đang nói về anh trai của Tiêu Quốc Cường, gia đình Tiêu Quốc Phú. Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu, nói, con hiểu rồi, tài sản của gia đình bác cô ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ tệ. Hơn nữa, việc kinh doanh cũng rất lớn, bận rộn. Bên ngoài cũng là chuyện bình thường, thậm chí lâu lắm rồi, cô mới được gặp bác vào dịp Tết Nguyên Đán. Ở lại một lát rồi Tôn Nhã Như lại quay về nhà, bà không thể sống ở đây được. Dương Lỗi ôm hai đứa trẻ, mỉm cười nói, Tiểu Vũ, ngày mai anh sẽ quay lại, buổi trưa anh sẽ về, em đón anh ở khách sạn nhé. Vâng, Tiểu Vũ mỉm cười, cô mỉm cười, giờ đây cuộc sống ngày càng tốt đẹp, như những gì cô mong đợi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Dương Lỗi đột nhiên reo lên, nhìn tên người gọi đến lại là Dương Tuyết Nhu. Cô ạ, Dương Lỗi cười, đáp. Trên điện thoại, Dương Tuyết Nhu nói rằng cô ấy sẽ quay lại vào trưa mai. Ngoài ra, cô ấy có chuyện cần nói với Dương Lỗi. Bài hát chủ đề của trò chơi Thiên Long sao ạ? Dương Lỗi hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, Tiểu Lỗi, trò chơi Thiên Long vừa đăng tin tìm kiếm bài hát. Bọn họ chỉ cần bản quyền bài hát trong trò chơi, không cần các bản quyền khác. Hơn nữa, bọn họ sẵn sàng đặt cọc 3 triệu. Dương Tuyết Nhu nói, cô cũng vừa mới biết được tin này, không lâu sau tin tức sẽ sớm xuất hiện trên mạng. Cô mỉm cười, nói, Tiểu Lỗi, cháu viết nhạc hay như vậy, sao không viết thử xem? Dương Lỗi gật đầu, cười nói, dạ cô, cháu hiểu rồi. Trong lòng hắn thực sự có hơi lung lay. Thiên Long là một trong những trò chơi trực tuyến lớn nhất nước Hạ. Lần đầu tiên ra mắt cách đây 6 năm, trò chơi đã cực kỳ nổi tiếng. Vào thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có hơn 1 triệu người tham gia tranh đấu theo đội cùng lúc. Có thể thấy trò chơi này phổ biến ra sao? Nghe được tin này, trái tim Dương Lỗi sao động. Đầu hắn có nhiều bài hát như vậy. Lựa một bài làm bài hát chủ đề trò chơi Thiên Long nhất định sẽ được chọn. Có chuyện gì vậy? Thạch Đầu, là cô gọi sao? Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vũ ở bên cạnh tò mò hỏi. Dương Lỗi gật đầu và nói về việc trò chơi Thiên Long đã trả rất nhiều tiền để tìm bài hát chủ đề. Trò chơi Thiên Long sao? Vẻ mặt Tiêu Vũ có chút ngạc nhiên, nói. Em nhớ lúc trước anh cũng từng chơi trò này. Thành thật mà nói, trò chơi Thiên Long thực sự rất nổi tiếng ở nước Hạ. Có ít nhất hàng chục triệu người đã chơi nó. Đây là trò chơi trực tuyến lớn nhất. Vốn của công ty trò chơi Thiên Long cũng cực kỳ hùng hậu. Lần này, chỉ 3 triệu tiền thưởng cho bài hát chủ đề còn không yêu cầu các loại bản quyền khác, đã chứng minh được thực lực của nó. Chà, anh sẽ suy nghĩ thử xem liệu chúng ta có thể lấy 3 triệu hay không. Dương Lỗi cười nói, thấy tiền trước mắt mà không kiếm được. Chẳng lẽ hắn có nhiều bài hát đủ để sánh ngang toàn bộ nền âm nhạc nước Hạ, lại không thể so với người khác viết sao? Hắn đang nói chuyện, lúc này, ý thức của hắn tiến vào giao diện, âm nhạc, bắt đầu tìm kiếm bài hát. Ngay sau đó, Dương Lỗi đã chốt một bài hát, chính là nó, Bán Thành Yên Xa. Dương Lỗi đã chọn một bài hát, nhắc đến, Bán Thành Yên Xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bài hát thuộc một phong cách âm nhạc chưa từng xuất hiện ở nước Hạ, được gọi là nhạc cổ phong. Cả lời bài hát, giai điệu, đều khiến Dương Lỗi bất ngờ ngay lần đầu nghe thử. Đặc biệt là lời bài hát, hoàn toàn khác với những bài hát hiện có ở nước Hạ. Dương Lỗi có thể tưởng tượng rằng một khi phong cách âm nhạc mới này xuất hiện, nó nhất định sẽ gây chấn động. Trong kế hoạch của Hàn, những bài hát như vậy sẽ chỉ được phát hành khi bản thân thành lập công ty riêng. Bởi vì hắn có linh cảm, những bài hát mang đặc sắc nước Hạ như vậy rất dễ được mọi người đón nhận. Bài hát về tình yêu, bài hát truyền cảm hứng, không có gì khác biệt cả. Nước Hạ và các quốc gia khác đều có những bài hát như vậy. Nhưng mang âm hưởng xưa tựa, Bán Thành Yên Xa, các quốc gia khác không thể bắt chước. Nước Hạ lưu truyền 5.000 năm, các nước khác mới có từng ấy năm sao mà học theo được. Tuy nhiên, trò chơi Thiên Long lại chỉ yêu cầu bản quyền biểu diễn bài hát. Thậm chí không cần phải tải bài hát về, bất kỳ ai cũng có thể lấy được nó. Thạch Đầu, anh muốn viết bài gì? Tiêu Vũ tò mò hỏi. Dương Lỗi cười nói, ngày mai em sẽ biết thôi. Ngày hôm sau, Dương Lỗi đi chuẩn bị. Bán thành yên xa, bài hát, bán thành yên xa, cần nhiều loại nhạc cụ, bao gồm trống điện, sáo trúc, đàn tỳ bà, đàn guitar, thanh chuông. So với các bài hát khác, bài này cần kết hợp nhiều nhạc cụ hơn. Yêu cầu đa dạng về nhạc cụ khiến việc tạo ra nó càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau khi trao đổi bài hát, Dương Lỗi đã nắm rõ. Bán thành yên xa, trong lòng bàn tay, vì vậy việc sản xuất sẽ được thực hiện rất nhanh thôi. Theo tin tức mà Dương Lỗi nhận được từ Dương Tuyết Ngu, trò chơi Thiên Long đã mời Phương Văn, Tịch Vũ, Triệu Quân Hàn và nhiều người khác sáng tác nên chắc hẳn hiện giờ họ có khá nhiều bài hát rồi. Hắn phải hoàn thiện nó càng sớm càng tốt và gửi nó ngay trong hôm nay trước khi quá muộn. Cách chương.